Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 93, cái gọi là thần. Lục đạo thông linh thuật. Nhìn chăm chú lên hai cái dữ tợn ác thú giống nhau lục đạo luân hồi mắt. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nheo lại. Không kiên nhẫn nói nhỏ nói. Một chút đáng ghét cấp thấp gia hỏa. Oanh! Sau một khắc, hai tay của hắn bỗng nhiên khấu chặt. Trong cơ thể mênh mông chakra như mây khói khuếch tán ra. Mà phiêu phù ở cái sau quanh thân vô số kim loại ngàn bản thì mắt thường tốc độ rõ rệt chớp mắt. Biến lớn, hợp thành một mảnh rừng sắt thép. Như chết vòng mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời. Kim độn, kim cương mộ vũ chi thuật. Hừ, loại này chiêu số. Chấm ngoặc kép, phía dưới, bên lục đạo bên trong ngạ quỷ đạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Lập tức hắn chậm rãi đưa ra một tay nắm. Năm ngón tay hướng lên trời. Nhàn nhạt nói, người chakra, thuộc về ta. Suy suy, gấp rút dáng lâm rừng sắt thép tại tới gần phía dưới thời điểm. Một tầng mắt trần có thể thấy chakra kết giới đột nhiên từ bàn tay kia bên trong hiển hiện. Bao phủ cái này một mảnh địa vực. Ong ong, sau một khắc, đếm không hết ánh sáng màu vàng óng lóng lánh. Tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đều chui vào tầng kia thật mỏng trong kết giới. Nhưng tầng kia nhìn như khinh bạc kết giới lại như trong cuồng phong bạo vũ đá ngầm không nhúc. Nhích tí nào, cuối cùng hết thảy đều không một tiếng động. Ta thuật, đơn giản như vậy liền. Không hổ là Rinnegan năng lực. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh rơi xuống. Sắc mặt có chút khó coi thấp giọng nói. Nhưng lập tức, bàn tay của hắn hung hăng vỗ xuống. Thấp quát, kim chi lồng giam. Oanh, một tiếng chấn động. Tại thiên đạo Tendo, bên ánh mắt lạnh lùng bên trong. Hai cái dữ tợn triệu hoán thú chung quanh. Từ phía vách tường sắt thép ầm vang xuất hiện. Đem phong vào đi vào. Không có ích lợi gì. Thiên đạo Tendo, bên lạnh lùng nói nhỏ. Nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn lại đột ngột xuất hiện một tia kinh ngạc biến hóa. Ken két, tinh mịn trong mưa to. Ác quỷ đạo vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay ở giữa trống lên kết giới đang không ngừng lấp lóe. Mà một vòng dị dạng hào quang màu vàng óng cũng theo bàn tay của hắn đi ngược dòng nước. Trong chốc lát liền lan tràn đến đầu vai của hắn chỗ. Thuộc tính hóa, làm sao có thể... Ngoại trừ tiên thuật bên ngoài thế mà còn có một loại độc lập lục đạo bên ngoài chakra tồn tại. Thấy cảnh này, không chỉ có thiên đạo Tendo, bên sắc mặt biến huyễn, nơi xa im lặng quan chiến Obito đồng dạng ánh mắt nheo lại. Trầm thấp tự nói, rõ ràng là chakra lực lượng, lại có tự nhiên tiên thuật một loại nào đó đặc tính. Gia hỏa này ẩn tàng nhưng đủ sâu đâu. Uzumaki nhất tộc người cũng có thể tự chủ thức tỉnh tiên. Nhân thể đến sao? Một bên, hơn phân nửa thân thể đều thấm xuống dưới đất vẻn vẹn lộ ra đầu Hakzetsu có chút hờ hững nói. Có lẽ vậy, cuối cùng cũng là lục đạo hậu duệ. Obito nghe vậy, dưới mặt nạ tinh hồng mắt tử hiện lên một tia dị dạng. Nhàn nhạt nói, dạng này liền càng thú vị. Tiên nhân chi đồng cùng hư hư thực thực tiên nhân chi thể. Trận này đại chiến xuất hiện không biết biến hóa đâu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bất quá, Obito, Uzumaki Tamajitsu nhận Uchiha Shisui huyễn thuật thế mà còn có được như vậy lực lượng. Thật sự là một cái nguy hiểm bất an nhân tố. Ta biết đạo, ngoặc kép chấm chấm, dạng này, ngạ quỷ đạo tác dụng cũng biến thành cực kỳ có hạn. Thiên đạo Tendo, bên có chút hờ hững nói nhỏ. Nói, như vậy, vì kế hoạch hôm nay, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp liền là thể thuật. Tự nói lấy, bên lục đạo riêng phần mình trong lòng bàn tay một tiết đen kịt bén nhọn đoàn bổng kéo dài mà ra. Lập tức, như lục đạo quỷ mị trực tiếp lao đến. Muốn dựa vào cận chiến A. Đón bức nhân mưa gió. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh. Không có chút nào lùi bước, tính cả kim loại phân thân cùng nhau nghênh đón tiếp lấy. Oanh, sau một khắc, mấy bóng người va chạm. Lần này, không có gì ngoài bản thể bên ngoài. Uzumaki Tamajitsu phân thân chi thể tất cả đều không địch lại. Lảo đảo lui lại, thật là không thể xem thường ngươi. Rinnegan không có gì ngoài giao phó ngươi những cái kia năng lực đặc thù bên ngoài. Thể thuật cũng không hề yếu đâu. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng rủ xuống mục. Trong im lặng, xung quanh đứng yên năm đạo phân thân thể bỗng nhiên phân hóa. Hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy kim sắc chakra che mất cái sau quanh thân. Bất quá, người tính toán thật sự là đánh nhầm. Ta thể thuật nhưng đồng dạng không kém a. Kim chi bí Asura chi thân. Thuần kim sắc chakra sau đó một khắc như nước chảy lưu truyền. Hội tụ tại Uzumaki Tamajitsu nửa người trên. Cuối cùng dần dần ngưng kết. Tạo thành dữ tợn lạnh lẽo Asura chi thân. Ba mặt. Sáu tay, Uzumaki Tamajitsu cả người như hoàng kim đúc thành, bành trướng lạnh lẽo sát cơ thông suốt khuếch tán, không có tinh thần lực dựa vào, vẻn vẹn dựa vào chakra lực lượng, một chiêu này cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì tại loại trạng thái này. Ghê tởm, lực lượng lại lần nữa tập trung ở cùng một chỗ a. Không có ích lợi gì. Giờ phút này nhìn giá trị Uzumaki Tamajitsu biến hóa thiên đạo Tendo, Pen lạnh lùng nỉ non. Lục đạo Pen lại lần nữa xuất kích, liên tiếp công kích giống như là thủy triều vọt tới. Keng keng keng, sau một khắc, đếm không hết hỏa hoa tại âm u màn mưa bên trong bộc phát. Uzumaki Tamajitsu cả người sáu đầu cánh tay cùng sáu chuôi chakra trường đao múa như là nước chảy. Lăng liệt sát cơ tung hoành. Đem Pen lục đạo công kích đều ngăn trở. Mặc dù cái sau có cùng hưởng Rinnegan tầm mắt, nhưng đối mặt một cái như là con nhím đối thủ, vẫn như cũ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn quyết phân thắng thua. Thậm chí, đem thân thể kim cương hóa về sau, Uzumaki Tamajitsu năng lực phòng ngự càng là vượt rất xa hắn. Pen lục đạo, Pen lục đạo, ha ha, tốt một cái Pen lục đạo. Nhất đao lưu. Cư hợp chạm, suy suy, kịch đấu bên trong, Uzumaki Tamajitsu bỗng nhiên mở miệng, sau đó sáu chuôi trường đao gần như đồng thời phát lực chém ra. Trong nháy mắt, lục đạo lành lạnh đao mang phá vỡ hết thảy, để cái sau nhao nhao tránh né, còn thật là khó dây dưa ra hòa. Thiên đạo Tendo, Pen lui thân tránh né lưỡi đao, lông mi nhíu chặt trầm thấp nói. Thực lực của hai bên quá mức tiếp cận, lại đồng thời gánh vác lấy Uzumaki nhất tộc huyết mạch, chakra lượng cũng cực kỳ tiếp cận, dạng này trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Obito, nơi xa, Bạch Zetsu có chút nhàm chán một tay chống cằm, lạnh nhạt nói, cũng chưa chắc, tên kia nếu là tự mình xuất động, Uzumaki Tamajitsu không thể nào là đối thủ. Bất quá Pen còn có một chiêu không có ra. Obito cười nhạt một tiếng. Không có chút nào vội vàng sao động trầm nói. Ai? Cái gì? Địa bạo thiên tinh. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng siêu cấp nhẫn thuật. Hắc Zetsu ánh mắt sâu kín nói. Đồng thời, tầm mắt của nó chậm rãi dương lên. Rơi vào thương khung chỗ hắc ám. Chỉ là chân trời ngoại trừ cuồn cuộn tầng mây bên ngoài cũng không có chút nào quang huy vẩy xuống. Kyubi, không thể không thừa nhận, ngươi là tất cả vĩ thú bên trong cường đại nhất một cái. Pen lục đạo bên trong không có gì ngoài xúc sinh đạo Chikasodo có lẽ còn có chút tác dụng. Ác quỷ nói, địa ngục đạo Jigokudo, nhân gian đạo Ningendo, đều không phải là thích hợp chính diện chiến đấu loại hình. Mà tu la đạo Surado lại bị năng lực của ngươi khắc chế. Tại không có sử dụng vĩ thú lực lượng tình huống dưới liền có thể đem ta bức bách đến tình cảnh như. Thế, ngươi là gần như không tồn tại một cái. Bất quá, phàm nhân thủy chung là phàm nhân. Không rõ thần vĩ đại. Không chỉ là tư tưởng lĩnh vực khác biệt, càng là lực lượng trực tiếp so sánh. Xoát, thiên đạo Tendo, Pen nói xong. Trong lòng bàn tay màu đen đoản bổng chậm rãi thu hồi. Đồng thời, không có gì ngoài hắn bên ngoài. Cái khác năm đạo tất cả đều lui ra phía sau. Từ từ chui vào màn mưa trong bóng tối. Mà cái sau khí tức trên thân, lại tại thời khắc này trở nên phá lệ mãnh liệt. Carter, Miss Dax, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.